Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Tin giựt gân. Để cho ta chính mình tới nói đi. Giáo sư X thư phòng. Lại tới một người. Đồ vét dày da xanh thảm đầu to. Beast, Hank McCoy, Worthington tập đoàn y dược bộ môn. Phát minh một loại gen dược tề, có thể ức chế mutant gen. Beast đi thẳng vào vấn đề. Một câu kinh người, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Hank, ngươi nói ức chế là chỉ? Ororo nhíu mày hỏi, cũng là coi là lại có cái gì thế lực tà ác làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Phi pháp mutant thí nghiệm, tìm được đả kích mutant phương pháp, mãi mãi phát sinh hiệu quả. Bọn hắn đem hắn xưng là Milton chữa trị dược tề. Thôi đi, cho cười. Hiện nay hơi có chút tính nóng như lửa. Jean Grey đại tỷ một tiếng cười nhạo. Đúng đấy, quá buồn cười. Chữa trị Milton là cái gì sao quỷ? Ororo cũng đi theo một mặt không cam lòng. Khoa học góc độ mà nói, thân vị siêu cấp thiên tài, hành theo bản năng liền muốn giải thích một chút. Milton là tật bệnh. Jean đại tỷ nhìn chằm chằm Hank, đánh gãy hắn, trong nháy mắt khổng lồ áp lực, để cũng không biết Jean Grey biến hóa Hank, một trận hãi hùng khiếp vía. Jean đại tỷ bên người, tóc vàng rẽ tóc Lý Tam Quang bộ dáng Aaron, ánh mắt ôn nhu nhìn xem Jean đại tỷ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng. Jean đại tỷ lúc này mới một mặt lười nhác cùng ngươi so đo bộ dáng. Không để ý tới Hank, thấy giáo sư X cùng Wolverine thở dài một tiếng, Cyclops một mặt bi phẫn, đại tỷ, ngài hài lòng. Aaron cùng Jean đại tỷ tinh thần lực giao lưu bên trong, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Ân, diễn kỹ không sai, tiếp tục bảo trì. Aaron cùng Jean đại tỷ tinh thần lực giao lưu, cũng bị Jean đại tỷ yêu cầu, tăng thêm, mắt đi mày lại. Phụ trợ động tác tiến hành an ủi. Thực lực bày ở nơi này, mạnh vô địch Phoenix Force trần bãi. Jean đại tỷ trong lòng kỳ thật không hề giống là biểu hiện được kịch liệt như vậy. Đơn giản là diễn trò cho đám người nhìn thôi. Ngươi nói, thật sự có biện pháp mãi mãi ức chế X-gen, nhưng quả nhiên vẫn là không thể tiếp nhận chữa trị thuyết pháp. Trong lòng cũng là rất hiếu kỳ. Không biết, nhưng thế giới này, không có gì là không thể nào. Hành nên biết nhiều một chút. Bọn hắn bắt đầu chính thức tuyên bố. Giáo sư X bỗng nhiên nói ra. California, San Francisco vịnh, Alcatel La đảo, lại được xưng là Nham Thạch đảo. Đảo Ác Ma, đã từng liên bang ngục giam, vứt bỏ sau trở thành điểm du lịch, bị Worthington tập đoàn thu mua. Biến thành Worthington Gen công trình phòng thí nghiệm, Warren Worthington II, Worthington tập đoàn chủ tịch kiêm CEO, ngay tại nơi này tổ chức buổi họp báo, tuyên bố Milton chữa trị kế hoạch tại chính phủ duy trì dưới. Chính thức đã được duyệt, nhóm đầu tiên tiếp nhận chữa trị Milton sắp đến, Tổng thống tại Extremis sự kiện đằng sau, lần nữa nhắc lên đối với siêu năng giả cảnh giác. Cũng là Milton đứng mũi chịu sào. Không khác, thù cũ, cũng qua chói mắt. Hank, cái này nhóm đầu tiên Milton đều là ai? Tắt TV, Ororo mở miệng hỏi. Giáo sư X tiếp tục giữ im lặng. Hank, biết Hank cũng có chút khó mà mở miệng dáng vẻ. Do dự một chút, vẫn là nói ra, là một ít Milton tội phạm. Cái gì? Đám người giật mình. Sao có thể dạng này? Hank, ngươi nói, đây có phải hay không là vẫn là Milton thí nghiệm? Ororo cũng có chút gấp. Không phải, ta sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đây là đã trải qua luận chứng hành chi hữu hiệu phương pháp. Ta thấy tận mắt, Hank vội vàng giải thích. Nhưng nói đến đây, đột nhiên một cái tạm ngừng. Gặp qua, Hank, ngươi thấy tận mắt cái gì? Storm Ororo hôm nay là thám tử lừng danh ta phát hiện rãnh điểm. Giáo sư, Gặp Hành trầm mặc im lặng, giáo sư X cũng vẻ mặt khác thường. Ororo liền thanh âm truy vấn. A, Jin đại tỷ một tiếng cười khẽ, cũng là không nói ra được mỉa mai. Tìm tới cái gì rồi? Aaron trong lòng hơi động, một cái rất có ý tứ tiểu gia hỏa, cũng là một cái hài tử đáng thương. Jin, là thật sao? Bọn hắn có thể chữa trị chúng ta? Lại đột nhiên, cửa thư phòng bị đột ngột mở ra, một cái nữ hài tử tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Rob, Anna Marie, Rob lỗ mãng xông vào, nhìn thấy trong thư phòng một đám người thần tình nghiêm túc. Lúc này mới phát hiện có chút thất lễ, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Giáo sư, là thật sao? Giáo sư X biết rõ cho Rob đáp án rõ ràng. Trong học viện tất nhiên lòng người lưu động, nhưng vẫn là gật gật đầu. Giáo sư, Ororo có chút kích động, muốn nói lại thôi. Ororo, mặc kệ thuyết pháp như thế nào, chung quy là trở thành sự thật, chúng ta không cách nào cải biến. Ta muốn đi sóng não cường hóa thất. Ororo, các người chiếu cố tốt bọn nhỏ, nhất định phải ổn định lại tâm tình của bọn hắn. Jin, xin người đừng hành động thiếu suy nghĩ, để chúng ta thương lượng ra một cái thích đáng phương pháp. Lão đầu tử này, ngoan cố cả một đời, cũng là không đổi được, cũng là không dễ a. Jin đại tỷ bĩu môi, chung quy là có chút tình cảm. Phất phất tay, biểu thị đồng ý, giáo sư X cũng có chút nỗi lòng lo lắng dáng vẻ. Gật gật đầu rời khỏi, gian phòng bên trong lâm vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời đám người tâm tư khác nhau. Logan, sao ngươi lại tới đây? Làm sao không ở bên kia bồi Mariko? Một mực đợi tại học viện X-Yukio, nghe nói lão lang tới. Cũng là ở chỗ này nghe nói qua lão lang sự tình. Lại nghe nói Jean Grey trở về. Tranh thủ thời gian cùng tới xem một chút. Cũng là còn mang theo một cái hóa thành trang điểm kiểu gấu trúc thiếu nữ tóc ngắn. Một mặt không tình nguyện. Có người thiếu nàng thật nhiều tiền không trả dáng vẻ. Hai cái muội tử còn tay lôi kéo tay. Ngón tay giao nhau. Thân mật phi thường. Bên này xảy ra chút việc. Ta tới xem một chút. Hừ tương đương. Yukio tức giận lườm lão lang liếc mắt. Biết con hàng này hơn phân nửa là không chịu ngồi yên đi ra canh chừng. Đây là ai a? Phụ sóng âm thiếu niên đầu đạn. U, đây không phải từ trước tới nay nhất khốp Milton tên hiệu sao? Bạn gái của ta, chính thức kết giao đối tượng. Yukio rõ ràng so trang điểm kiểu gấu trúc tên nhỏ con muội tử cao. Một nửa, lại y như là chim non nép vào người dựa vào bờ vai của nàng. Một mặt ngọt ngào, a tương đương, này, Yukio chịu ngươi chiếu cố. Lão lang có lẽ là Mariko tiểu tỷ tỷ điều, nước bọt ăn được nhiều, cũng học được khách khí hai câu. Gun, trang điểm kiểu gấu trúc thiếu nữ gật gật đầu. Lão lang một mặt, không hiểu rõ người tuổi trẻ bây giờ, dáng vẻ. Bất quá các người vui vẻ là được rồi. Hai vị này cùng đại đa số học viện X bên trong học sinh cùng loại. Cũng là năng lực sẽ không đối với bình thường sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng gì. Không giống như là những cái kia chịu đủ không hoàn chỉnh năng lực khổ sở. Tỷ như Rob, tỷ như trên xã hội tầng dưới chót bị người kỳ thị bài xích Milton. Những cái kia mãnh liệt khao khát, bị chữa trị. Lúc này mặc dù biết cái kia bạo tạc tính chất tin tức, nhưng vẫn là bình thường dáng vẻ, không có gì phản ứng. Ngươi còn có thể phân thân sao? Thay ta hỏi thăm một chút. Jin đại tỷ tinh thần lực hỏi. Đi, bảo trì diễn kỹ, người ta nhìn xem đâu. Vâng vâng vâng, khống Fireman John, trang điểm kiểu gấu trúc băng muội tử đối với Yukio nhỏ giọng nói ra. A, đúng rồi, John cách khai giảng viện. Lúc nào? Ororo thật sự là tâm tình phiền não. Các ngươi không phải cự tuyệt John gia nhập X-Men huấn luyện sao? Hắn tức không nhịn nổi. Lại nghe được tin tức này. Liền đi, Yukio giải thích nói. liền không ai ngăn đón điểm hắn sao? Ororo trực tiếp hỏi, Yu-Gi-Oh không nói chuyện, có chút ngượng ngùng, John cũng không có gì bằng hữu, không nói nên lời, đầu đạn muội tử rất che chở nàng bạn gái nhỏ. Ai, giáo sư gọi chúng ta, Jin, cùng đi ha. Ororo thở dài một tiếng, Jin đại tỷ kéo Aaron cánh tay đứng lên, trêu đến thở dài một tiếng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.